Nếu con tu hành không sáng suốt sẽ rơi vào cạm bẫy của Thượng Đế. Ngài giăng ra bao trò lừa trong tâm, làm các con hiểu sai sự thật. Chuyện bé sẽ ra to, chuyện không lại thành có. Người đời không tu vì ngài lừa nhiều hơn thế. Từ thánh đến trược, từ thô đến siêu vi tế. Có người tu nhưng chưa phải đại triệt ngộ, thì Thượng Đế lại lừa kiểu có phận. Có mà ngài già ra ma vương quỷ dữ, giá ra yêu tinh động vật ma quái, giá ra thiên binh vạn tướng, giá ra người ấm cô hồn căng đằng, giá ra cậu đó bà cô tổ ông mạnh, giá ra thổ địa thần. Ngài giá ra mẫu thần linh ông tiên, giá ra Phật tổ Đức Chúa Trời, giá ra Ngọc Hoàng vô cực đại thiên tôn, để lừa gạt con người mê mờ. Là thật. Nếu Thượng Đế còn độc ác, dùng từ trường trược khí tiêu cực phủ định, hãm hại hàng tỷ con người trên thế giới, bệnh tật đau nhức khổ ải phiền não, thì ngài đừng giả ra mẫu ông tiên, đừng giả ra Phật tổ Đức Chúa Trời, đừng giả ra các vị thần chưa sang, thì vẫn còn bị kháo bị lừa đủ cho đi trong luân hồi đời đời kiếp kiếp. Hãy cẩn thận sáng suốt nhiều hơn, hãy nghe những bài pháp phá mê phá chấp, hiểu được chiêu trò của Thượng Đế thì ngài có cố tình lừa các ra. Các con sẽ sống an nhiên tự tại, khỏe mạnh vui cười trước mọi trò lừa của Thượng Đế, sống hòa đồng với ngài, có thiên đàng trong tâm, luôn vui cười mọi lúc mọi nơi, trong tự do giải thoát hiện đời.